Xin chào các bạn khán thính giả thân mến đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú. Và ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục đến với phần tiếp theo của bộ truyện Thiên Hạ Thập Tam của tác giả Độc Cô Hồng, diễn đọc Hoàng Tú. Và sau đây, xin mời các bạn sẽ cùng nghe chuyện. Âu Dương Tiểu Thành cứ ngỡ Hoàng Phủ Sơn là gian đồ, nên ra cô nào đều là chiêu chí mạng. Nào ngờ lúc này ngay bên kia người đang đánh nhau với mẹ mình, giọng quen quen. Chừng như đã nghe qua giọng người này ở nơi nào rồi. Hoàng Phủ Sơn chưa nói đã cất tiếng cười lên khoái trá. Lão thái thái đánh con rể, càng đánh càng đáo đề. Lão huynh đằng nào cũng cần phải tránh né cẩn thận, kẻo trước khi nhận ra nhau thì ăn phải một trượng cũng đủ toi mạng rồi. Biển Mây Nghi đột nhiên tung người bắn vọt lên không trung, miệng bay bài. Hoàng Phủ Sơn, ngươi muốn thì ta để lại cho ngươi đấy. Nào ngờ lão thái thái thân pháp cũng tuyệt luân, thân hình tung theo lên không, miệng thét lớn. Ngươi định chạy đi đâu? Tặc tử kia! Người chưa tới mà trượng đã tới ngay sau lưng Biện Bất Nghi. Trong nháy mắt, hai bóng người vọt ra ngoài mấy trượng vừa chạy vừa đánh. Trong lúc này Âu Dương Tiểu Thanh đánh điền thêm ba côn, rồi nhảy ra ngoài trượng như định đuổi theo hai người kia. Nhưng bỗng nhiên cô ta quay lại hỏi Hoàng Phủ Sơn. Các ngươi là ai? Hoàng Phủ Sơn nói. Tại hạ là Hoàng Phủ Sơn. Âu Dương Tiểu Thanh nói. Ta chưa từng nghe qua tên này. Hoàng Phủ Sơn cũng nói. Tại hạ cũng chưa từng đến xứ Thiên Sơn ở Tây Bắc. Âu Dương Tiểu Thanh tức giận lại vung côn đánh thêm mấy chiều nữa, rồi chĩa thẳng côn vào người Hoàng Phủ Sơn nói. Có phải người đã nghe chúng ta nói chuyện? Hoàng Phủ Sơn đáp. Không sai, nghe mẹ con cô nương mỗi người nói một câu. Chàng không thể nói dối, mà nói dối cũng không phải là bản chất của chàng. Huống gì trước mặt vị cô nương nói dối lúc này thì chàng phải cao minh. Trong hành lang ám tối, Hoàng Phủ Sơn cố vận nhãn nhìn xem vị cô nương này như thế nào, lại phải lòng Biện Bất Nghi. Lúc này mới nhìn rõ, Âu Dương Tiểu Thanh cũng khá xinh, chỉ có điều ăn mặc hơi diêm dúa và cái bông hoa to tướng bên tai, đúng là sắc thái của thiếu nữ vùng biên ngoại. Âu Dương Tiểu Thanh cũng ngầm nhìn Hoàng Phủ Sơn, thấy chàng anh nghi tuấn tú, thế nhưng vừa rồi hình như cô ta nhớ lại vừa rồi, liền ngưng đánh, chống côn xuống hỏi. Vừa rồi hình như người đã nói gì? Hoàng Phủ Sơn phát hiện trong ngữ khí cô ta hơi khó nghe. Đương nhiên, người từ quan ngoại và trung nguyên nói ra thì khác ngay. Nhưng chàng nghe cũng hiểu ý cô nàng định nói gì, bèn cười cười nói. Cô nương, hình như cô nương đã nói cô nương thích một vị đại phu ở trung nguyên. Người này có một tiệm thuốc ở dốc Kim Thụ đúng không? Âu Dương Tiểu Thanh nói. Ta đã đến dốc Kim Thụ, anh ta chẳng còn ở đó. Nhưng tiệm hòm vẫn còn. Có điều quan tài bây giờ đã có đáy. Hoàng Phủ Sơn cười nói. Nếu như tôi nói với cô nương, người vừa chạy kia chính là Biện Bất Nghi, với thấy lang ở Trường An dược hiệu. Cô nương có tin không? Âu Dương Tiểu Thanh đáp. Ta không tin. Lý do nào mà cô nương lại không tin? Võ công của mẹ ta hiểu rất rõ. Một vị lang trung làm sao chịu nổi phong lôi thập bát trượng của mẹ ta chứ? Hoàng Phủ Sơn bật cười thành tiếng. Chàng bước đến gần Âu Dương Tiểu Thanh nói. Sự thật thì người kia đúng là Biện Bất Nghi trong Trường An dược hiệu ở dốc Kim Thụ đấy. Âu Dương Tiểu Thanh bán tính bán nghi hỏi. Các ngươi là ai? Có phải là kẻ thù của cha? À, của Khang Trang Chủ. Cô ta định nói là cha ta, nhưng thấy không tiện nên mới chữa lại là Kha Trang Chủ. Nhưng vì nói ra thì cô ta chỉ là con rơi của họ Kha mà thôi. Hoàng Phủ Sơn hiểu ra điều này, vì chàng và Biện Bất Nghi đều ở ngoài, nghe thấy rõ hai mẹ con nói chuyện với nhau. Chàng giữ thái độ bình thản nói. Huyết án 3 năm không đầu không chủ. Tại hạ nghĩ với huyết án này thì người trong Hắc Bạch Đạo ai cũng có nghĩa vụ điều tra. Cho nên chúng tôi đến đây chỉ vì mục đích đó mà thôi. Chàng hơi ngừng lại trong giây lát rồi nói tiếp. Đương nhiên, cô nương dù có xem chúng tôi là hạng người tốt xấu thế nào thì tại hạ vẫn không phản đối. Âu Dương Tiểu Thanh hơi ngớ người một lúc rồi nói. Bằng hữu, ta bắt đầu thấy tin tưởng ngươi. Hoàng Phủ Sơn nói. Tin hay không chẳng quan trọng, trước mắt quan trọng nhất là Biện Bất Nghi đang bị mẹ cô nương truy sát đấy. Âu Dương Tiểu Thanh ánh mắt chớp động nhanh, nhưng cô nàng còn chưa đuổi theo ngăn cản. Trong hai ánh mắt mở lớn ấy xuất hiện nét khác thường, hẳn cô ta có điều gì quan trọng sắp hỏi. Quả nhiên Âu Dương Tiểu Thanh hai má hơi ửng hồng lên nói. Ngươi và Biện đại phu chắc hẳn rất thân thiết với nhau. Hoàng Phủ Sơn nói. Có thể nói là nối khố. Thậm chí trên người Biện lão huynh có bao nhiêu cái xương, tại hạ đều biết rõ vậy. Âu Dương Tiểu Thanh cười. Như thế không nói cũng biết hai người cùng nhau lớn lên từ thuở nhỏ sao? Hoàng Phủ Sơn mỉm cười nói thêm. Ăn chung nồi cơm với nhau có đến gần 20 năm. Âu Dương Tiểu Thanh nghiêng đầu hỏi. Hai người luyện võ cùng nhau? Hoàng Phủ Sơn gật đầu đáp. Điều đó là đương nhiên rồi. Ông Dương Tiểu Thanh cúi đầu không nói, thế nhưng Hoàng Phủ Sơn cứ nhìn cô ta cười cười. Trong sảnh đường đầy cả quan tài, thế mà lúc này chàng cũng cười được, cười một cách rất vui vẻ là khác. Âu Dương Tiểu Thanh ngước mắt lên nhìn chàng bẽ lẽ nói, xin nói cho tôi biết, biện đại phu có được mấy người con rồi? Hoàng Phủ Sơn lại định cười tiếp, thế nhưng nhìn dáng bộ thiểu não của cô gái này, thì chàng trong lòng cảm thấy bất nhẫn. Bởi vì chàng hiểu Âu Dương Tiểu Thanh đằng sau câu kia định nói gì, chỉ có điều không tiện nói ra mà thôi. Hỏi bị bất nghi có con hay chưa? Ý muốn hỏi lão đã lập gia đình hay chưa? Đương nhiên chẳng phải khi không mà hỏi đến một điều riêng tư này với một người đàn ông chưa được thân thuộc cho lắm. Hoàng Phổ Sơn nghiêm túc nói, Âu Dương cô nương, biện bất nghi tu tuổi sấp xỉ tứ tuần, nhưng đến hiện tại vẫn còn giường không gối chiếc, vẫn còn cần tìm một người đấy. Âu Dương Tiểu Thanh chẳng nói hết câu, người đã tung vọt lên không nhẹ như một làn khói xám. Cô ta đi cực nhanh, thân pháp kỳ diệu khiến Hoàng Phổ Sơn nhất thời kinh ngạc chấn động. Trong đầu chàng tự nhiên nhớ lại trước đây có một đêm chàng phát hiện ra hai bóng trắng. Hai bóng trắng kia sau khi nhận ra trong Mai Hoa Sơn Trang có dấu vết người lưu lại thì lập tức biến mất theo hướng hậu sơn. Từ từ nhìn xa thì họ thi triển thân pháp chẳng khác gì như bay lơ lửng trên không vậy. Hiện tại nhìn thân pháp của Âu Dương Tiểu Thanh chính là giống thân pháp đêm ấy của hai bóng trắng. Công phu này thật ít thấy trong võ lâm. Hoàng Phổ Sơn đương nhiên cũng không thể lưu lại đây. Chàng tung người vọt lên mái ngói, nhìn về rừng mai cánh trái xa xa. Có hai người đang đánh nhau, chàng liền phóng người đến đó. Khi Hoàng Phổ Sơn đến nơi thì hai người kia đã ngừng tay, bởi vì bên cạnh vừa xuất hiện thêm một người nữa, chính là Âu Dương Tiểu Thanh. Đương nhiên không nói cũng biết hai người động thủ với nhau là Lão Thái Thái và Biện Bất Nghi. Thấy Hoàng Phổ Sơn vừa đến thì Biện Bất Nghi liền lớn tiếng trách. Hoàng Phổ Sơn, ngươi gây cho ta thật nhiều phiền hà đấy. Hoàng Phổ Sơn chỉ bật cười ha hả chứ chẳng nói gì. Lúc này Âu Dương Tiểu Thanh đang phân giải cho Lão Thái Thái hiểu mọi chuyện. Lão Thái Thái đã bắt đầu thâu trượng, nhưng xem ra vẫn còn chưa tin. Âu Dương Tiểu Thanh vẻ chẳng hài lòng liền lớn tiếng nói, chính là huynh ấy, con chẳng làm sao quên được huynh ấy, nhất định không nhầm đâu. Biện Bất Nghi giữ vẻ mặt lãnh đạm nói, cô nương nếu có đau bụng thì cứ tìm đến tại hạ. Biện Bất Nghi cùng Hoàng Phổ Sơn sóng vai đứng bên nhau. Thế nhưng Âu Dương Tiểu Thanh hai ánh mắt dán chặt vào người Biện Bất Nghi, cứ như trước mặt cô ta lúc này chẳng có người thứ hai vậy. Lão Thái Thái hơi nhẹ trượng ngọc trong tay, rồi hắng giọng nói với Âu Dương Tiểu Thanh, con gái cưng của ta, con làm sao để mắt phải một gã dâu dài như thế này chứ? Mẹ nhìn hắn chí ít cũng trên 35 tuổi rồi. Biện Bất Nghi lập tức nói, lão sinh năm nay 38, cũng coi như hơn nửa đời người, già lắm rồi. Chẳng ngờ Âu Dương Tiểu Thanh liền liên tiếp đáp lời lão ta, mẹ, con năm nay đã 26 tuổi, huynh ấy chẳng qua trẻ hơn con một giáp mà thôi. Như thế tuổi tác rất hợp, huynh ấy nhất định sẽ đối xử tốt với con. Cô ta nói cũng là lời thực tình, xưa nay có câu trông ra vợ trẻ là tiên, có thế thì trượng phu mới yêu thương chăm sóc cho cô ta chứ. Hoàng Phổ Sơn ở một bên cười ha hả nói, Biện Bất Nghi, chẳng ngờ lão huynh của tôi hôm nay lại có một cuộc kỳ ngộ tuyệt vời đến thế, sao chẳng nói sớm. Biện Bất Nghi chừng chừng một cái, giữ giọng bình thản, ta có rất nhiều kỳ ngộ, đây chỉ là một trong những kỳ ngộ mà thôi. Hoàng Phổ Sơn, ta chẳng thích nói đến chuyện yêu đương. Ta... Âu Dương Lão Thái Thái thấy vậy thì mặt đổ giận nói, thế sao ngươi chẳng xuất gia làm hòa thượng? Con gái ta để mắt đến ngươi đã là phúc cho ngươi lắm rồi, ngươi còn bày trò yêu sắc gì nữa? Âu Dương Tiểu Thanh bước đến gần Biện Bất Nghi thấp giọng nói, huynh không thích tôi sao? Tôi biết huynh gọi là Biện Bất Nghi, Biện đại ca thích người như thế nào? Biện Bất Nghi nói, Âu Dương cô nương, tôi như một con ngựa hoang bất kham, xưa nay chỉ say mê y thuật mà chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện lập gia thất. Cô nương... Âu Dương Tiểu Thanh chẳng đợi Biện Bất Nghi nói tiếp, ai nâng khăn sửa túi cho huynh, ai lo cho huynh cơm ngon canh ngọt, tóm lại huynh cũng cần có một người đàn bà hầu hạ huynh, đồng thời huynh cũng cần có con cái nối dõi. Biện Bất Nghi trong lòng thầm nghĩ, cách truy tìm tình cảm nam nữ thế này đúng là thực tế, không nói thẳng muốn lấy chàng làm chồng mà hỏi nhu cầu của chàng, đồng thời quan trọng nhất là cũng cần phải có con nối dõi. Hoàng Phổ Sơn đứng một bên cười ngất, vì chàng cũng chưa từng nhìn thấy Biện Bất Nghi lúng túng ngượng ngập như lúc này bao giờ. Biện Bất Nghi cũng chỉ biết im lặng chẳng nói gì được, nhưng thực tình thấy tâm không khỏi cảm động trước biểu hiện chân tình của Âu Dương Tiểu Thanh. Âu Dương Tiểu Thanh biểu lộ thân tâm kỳ nguyện, bốn mắt nhìn nhau không chớp, trong ánh mắt Biện Bất Nghi có chút gì đó hơi bất đắc dĩ. Âu Dương Lão Thái Thái trầm giọng nói, ngươi là Biện Bất Nghi? Biện Bất Nghi gật đầu đáp, Lão Thái Thái, tên tôi là Biện Bất Nghi. Âu Dương Lão Thái Thái lại nói, lão thân là Âu Dương Ngọc Hoàng. Biển Mễ Nghi vừa nghe nói thì giật mình thốt lên: Thiên Sơn Quái Ẩu Âu Dương Ngọc Hoàng. Âu Dương Ngọc Hoàng cười khùng khục rồi nói: Lão thân nhiều năm không vào Trung Nguyên, ngươi lại biết danh hiệu lão thân sao? Biển Mễ Nghi nói: Lão tiền bối. Âu Dương Ngọc Hoàng hô trượng lên cắt ngang: Chớ nên gọi ta là lão tiền bối, người đây là ý trung nhân của con gái ta, cứ xem như là rể của ta, gọi một tiếng Nhạc Mẫu đại nhân là được. Biển Mễ Nghi ngớ cả người, nhất thời chẳng nói gì được. Hoàng Phủ Sơn lại càng cười tợn, thậm chí cười đến ngặt nghẽo cả người. Âu Dương Tiểu Thanh quay lên: Mẹ, như thế làm sao được? Âu Dương Ngọc Hoàng nói: Sao lại không được, người đã thật lòng yêu thương nó chưa có gia thất, cha chưa vợ gái chưa chồng lấy nhau là thuận lẽ, trời không oán người không trách. Hài, gần 10 năm nay mẹ chỉ lo nghĩ đến chuyện suốt đời của con, hôm nay gặp được nó là người con rất yêu thương, mà mẹ cũng đã hài lòng vì bản lĩnh của nó cao hơn người. Con cứ theo nó đi, mẹ xem nó chẳng phải là người xấu. Biển Bất Nghi trong tình cảnh này đúng là giờ khóc giờ cười, thế nhưng đối phương đã chấn áp không thể không có cách đối đáp lại, bèn nói: Chuyện kết hôn cũng cần có ngày lành tháng tốt và cả hoa đường nữa chứ. Âu Dương Ngọc Hoàng trầm giọng nói: Kết hôn là chuyện hai người, bái hoa đường gì chứ? Ta năm xưa gặp cha của Tiểu Thanh, một nửa tình nguyện, một nửa bị cưỡng bức, thế mà Kha Phương Đạt cũng chỉ ăn ở với ta 10 ngày thì quất ngựa truy phong, một đi đã không trở lại. Biển Bất Nghi giật mình nói: Ông ta chôn vùi cuộc đời bà đến vậy, thế mà bà còn tìm đến cung điếu ông ấy, bà thật đa tình. Âu Dương Tiểu Thanh nét mặt trở nên nghiêm túc nói: Con gái Thiên Sơn đa tình, mà con gái nhỏ Âu Dương ta thì càng đa tình hơn. Biện Bất Nghi, xem như người có phúc đấy. Bà mặc cho Biện Bất Nghi còn ngớ người chưa nói gì được, đã qua nhìn con gái rồi nói tiếp: Nó bản lĩnh hơn con nhiều, nhất định có thể bảo vệ được con. Mẹ người này tuổi giờ mới tìm được người vừa ý con, xem như mẹ đã an tâm, con hãy cứ theo nó. Thế này là thế nào chứ? Vừa đàn vừa hát một mình, họ chẳng để cho Biện Bất Nghi có cơ hội lên tiếng, nhưng Hoàng Phủ Sơn ngược lại có cơ hội. Song lời nói của chàng có phần trầm trọc: Biện Bất Nghi, chẳng ngờ lão huynh có số đào hoa như vậy, tiểu đệ xin chúc mừng. Biện Bất Nghi cuối cùng cũng nói, lão nhìn Âu Dương Ngọc Hoàng: Lão thái thái. Song chưa kịp nói hết câu thì Âu Dương Ngọc Hoàng đã hô trượng lên cắt ngang: Gọi ta là mẹ hoặc Nhạc Mẫu đại nhân, ta không cho phép người gọi ta là lão thái thái. Giọng bà ta thét lên như báo gầm. Âu Dương Tiểu Thanh liền bước đến trước mặt Biện Bất Nghi nói: Mẹ, khẽ giọng một chút, chớ làm khiếp hồn bệ đại huynh. Biện Bất Nghi bất đắc dĩ gượng cười thốt lên rủa một câu: Âu Dương Nhạc Mẫu đại nhân, bà đúng là con khỉ hồ đồ. Nghe một câu này, cứ ngỡ Âu Dương Ngọc Hoàng nổi trận lôi đình, nào ngờ bà ta chẳng những không hề giận mà còn cất tiếng cười run. Âu Dương Tiểu Thanh cũng tủm tỉm cười, cô nàng đưa tay kéo nhẹ Biện Bất Nghi. Hoàng Phú Xuân cảm thấy kỳ quái, sao bị chửi như vậy mà chẳng hề giận. Hai người ngơ ngác nhìn nhau, nghe Âu Dương Ngọc Hoàng nói: Có lẽ các người còn chưa biết đến tục lệ trên Thiên Sơn của chúng ta. Biện Bất Nghi lãnh đạm nói: Tôi chưa từng đến Thiên Sơn. Âu Dương Ngọc Hoàng vẫn có nét cười trên mặt nói tiếp: Đó là ý trời. Biện Bất Nghi vừa giật mình vừa bất đắc dĩ hỏi: Ý trời là gì? Âu Dương Ngọc Hoàng thu tiếng cười nói: Trên Thiên Sơn của ta có một tục lệ, con rể mẹ vợ chửi nhau một trận thì hôn nhân xem như thành. Bà ta bước tới vỗ nhẹ lên vai Biện Bất Nghi, thân thiện nói tiếp: Vừa rồi ngươi chửi ta là con khỉ già hồ đồ, giờ ta chửi lại ngươi là đồ mặt đần, như vậy là hòa. Con gái của ta đã là người của ngươi rồi. Biện Bất Nghi nào ngờ hết những điều này, chỉ thấy Âu Dương Ngọc Hoàng quay lại nhìn con gái dặn dò: Thanh Nhi, con từng nói chỉ muốn lấy người võ công cao cường hơn con, hoặc là một vị lang trung. Giờ con gặp được nó chẳng những võ công cao mà y thuật còn tinh thông, mẹ dễ yên tâm lắm rồi. Con cứ theo nó, chừng nào rảnh rỗi thì về Thiên Sơn thăm mẹ. Nói rồi liền quay đầu đi được mấy bước bỗng trở lại. Âu Dương Ngọc Hoàng mặt nhìn Âu Dương Tiểu Thanh nói: Nếu con muốn nắm giữ nó, con phải là một người vợ hiền thảo nhu mì. Âu Dương Tiểu Thanh có chút e thẹn nhưng gật đầu đáp: Con chẳng bao giờ như mẹ, năm xưa mẹ làm cha khiếp sợ bỏ chạy. Biện Bất Nghi chẳng thể không lên tiếng liền nói: Này, tôi còn nhiều chuyện phải làm đấy. Âu Dương Ngọc Hoàng chỉ nhẹ nhàng nói: Con gái ta đã là người của ngươi, nó sẽ giúp ngươi rất nhiều việc. Nam nhi đại trượng phu khẳng khái kiên nghị, có gì mà la ó lên vậy. Nói vừa dứt lời, thân hình bà ta vọt lên phóng đi như bị ma đuổi, cơ hồ chậm chân thì sẽ bị Biện Bất Nghi níu lại. Hoàng Phủ Sơn cười lớn: Kỳ duyên hỷ sự này đúng là hiếm gặp, Biện lão huynh mời uống rượu mừng nhé. Biện Bất Nghi giọng lành lạnh: Ngươi chờ đấy, chờ ngày ta kết hôn thế nào cũng mang kiệu đến mời ngươi chung uống rượu. Nghe giọng ấy thì cũng biết lão kết hôn đúng là xa vời lắm. Âu Dương Tiểu Thanh lắc đầu nhẹ, đung đưa bím tóc thả dài sau lưng, giống như con chim nhỏ quấn lấy bên người Biện Bất Nhi. Biện đại ca, chàng có biết vì sao mẹ nhất định muốn tiếp lấy chàng không? Biện Bất Nhi đã hiểu ra nguyên nhân. Hai mẹ con họ võ công cao cường, chỉ muốn chọn người võ nghệ tinh thông. Tìm 10 năm nay, hôm nay mới gặp Biện Bất Nhi. Biện Bất Nhi nghe hỏi thì giả vờ không biết lắc nhẹ đầu. Âu Dương Tiểu Thanh nói, trong giang hồ có người biết được mối quan hệ giữa mẹ con thiếp và Kha Phương Đạt đã bị hại. Họ Kha năm xưa kết thù nhiều, mẹ thiếp sợ thiếp bị người khác hại, nên mới muốn thiếp lấy một người võ nghệ cao cường. Biện Bất Nhi chau mày nói, Kha Phương Đạt là cha của cô, vì sao cô nương lại gọi ông ta bằng tên? Âu Dương Tiểu Thanh lạnh lùng nói, thiếp chẳng thừa nhận ông ấy là cha. Năm xưa chỉ vì nhìn thấy mẹ đẹp, ông ta lừa dối mẹ rồi bỏ đi chẳng quay lại. Ông ấy chỉ là một con sói giả háo sắc. Hoàng Phủ Sơn nói, thiên diện thái thuế Kha Phương Đạt mà là một con người háo sắc sao? Biện Bất Nhi nói, đằng nào mẹ con cô nương cũng đã khấu đầu cúng điếu trước linh cữu Kha Phương Đạt, cô nương theo lẽ cũng phải là con gái họ Kha. Âu Dương Tiểu Thanh giọng hầm hực nói, thiếp trước giờ cũng nghe mẹ nói như vậy, nhưng trong lòng bao giờ cũng cảm thấy căm hận ông ấy, vì thiếp nhìn thấy mẹ khổ quá nhiều rồi. Biện Bất Nhi nói, cô quả là người con thảo. Hoàng Phổ Sơn cười nói, cũng là người vợ hiền của lão huynh. Âu Dương Tiểu Thanh liền nhoẻn miệng cười, cô ta chừng như có cảm tình nhiều với Hoàng Phủ Sơn. Biện Bất Nhi lê bước vào trong núi chẳng chút vui vẻ nào trên mặt. Âu Dương Tiểu Thanh đi bên cạnh lão miệng cứ cười tươi như con chim chích chòe trong mai xuân, nhưng nghiêng đầu nhìn Hoàng Phủ Sơn và Biện Bất Nhi nói, mội quên nói với nhị huynh một chuyện. Biện Bất Nhi nghe thấy thì hơi phấn chấn tinh thần, dừng tay lại qua nhìn Âu Dương Tiểu Thanh, lại đặt lên vai cô ta hỏi, có chuyện gì vậy? Âu Dương Tiểu Thanh nói, tối hôm qua mội vô tình đến một nơi gọi là Khoái Lạc Bảo, phát hiện một trận hỗn chiến. Một trong hai người đột nhập vào Khoái Lạc Bảo sử dụng thanh đao lớn, mà đao pháp cũng rất tuyệt diệu. Lão ta giết rất nhiều bọn áo đen. Thế nhưng cuối cùng hai người này cũng bị bắt giam sau tràng viện. Đầu tiên bị một bầy chó cắn xé trong đếm thảm, sau đó lại bị giam vào trong một chiếc lồng sắt ở lương đình. Xem ra bọn họ không chết vì thương tích trên người, cũng chết vì đói. Hoàng Phổ Sơn vừa nghe thì giật mình thốt lên, nhất định là Vưu Tam Lang và Bộc Phu. Bọn họ hai người tìm đến qua Trường Giang, hẳn là nói chuyện chẳng xong nên đã động binh đao. Biện Bất Nhi chép miệng nói, Vưu Tam Lang lòng nôn nóng cứu con gái, nhất quyết lão tà chí mạng. Âu Dương Tiểu Thanh nói, muội vốn chẳng biết Khoái Lạc Bảo là nơi nào, nguyên gia mẫu trong lòng muốn điều tra huyết án của Kha Phương Đạt, nhưng mấy lần chẳng như ý. Tối qua phát hiện có người xuất hiện theo gần nơi này, mới ngầm bám theo, chẳng ngờ vô tình dò đến Khoái Lạc Bảo mới nhìn thấy trận ác đấu kia. Biện Bất Nhi bật cười nhưng cũng chưa nói gì. Hoàng Phủ Sơn nói, nhìn bên ngoài thì huyết án Mai Hoa Sơn Trang chừng như chẳng quan hệ gì với Qua Trường Giang, nhưng xem ra chân tướng sự thực chẳng như vậy. Biện Bất Nhi nhìn Hoàng Phủ Sơn nói, Hoàng Phủ Sơn, chúng ta cần cứu Vưu Tam Lang và Bộc Phu ra đã. Hoàng Phủ Sơn gật đầu nói, tôi cũng có suy nghĩ như vậy. Âu Dương Tiểu Thanh chen vào, thế thì chúng ta đi, muội sẽ dẫn đường. Biện Bất Nhi nói, cô không đi được. Chẳng riêng gì Âu Dương Tiểu Thanh ngớ người mà Hoàng Phủ Sơn cũng ngạc nhiên trố mắt nhìn lão ta. Âu Dương Tiểu Thanh hỏi lại, huynh chẳng thích muội sao? Biện Bất Nghi nói, cô trước tiên nên về tiệm thuốc ở dốc Kim Thụ nghỉ tại đó. Ta chẳng thích tiểu thê của mình mạo hiểm, lại không thích có một người vợ chẳng biết nghe lời. Cô là người thông minh nên hiểu ý ta. Âu Dương Tiểu Thanh vùng quan ngoại chân thực mộc mạc, nghe thế thì biết vậy, trong lòng cảm thấy ngọt ngào, chẳng một lời cãi lại, quay người nói, được, muội sẽ nghe lời đại ca. Hoàng Phổ Sơn bỗng vươn vai ngáp dài một hơi rồi nói, tôi mệt lắm rồi, hôm nay chẳng đi nữa, tìm một nơi nào đó nằm ngủ một đêm đi. Biện Bất Nghi thầm hiểu Hoàng Phổ Sơn định đùa với mình, liền lạnh mặt trầm giọng nói, Hoàng Phổ Sơn, cứu người như cứu lửa, nhanh lên. Hoàng Phổ Sơn nín cười nói, giờ phải đi 200 dặm nữa, chẳng bằng cứ nghỉ một đêm, huống gì hai người đã là phu thê, cứ động phòng một đêm cho thỏa chí rồi ngày mai đi. Biện Bất Nghi tức giận thét lên, người nói vậy là thế nào? Hoàng Phổ Sơn, ngươi định giỡn mặt với ta sao? Hoàng Phổ Sơn nói, đúng là lão độc thân bị cho cắn, làm người tốt bây giờ khó thật đấy. Dù chàng phá lên cười kha khá, quay nhanh người rẽ trái bước đi vào một dốc núi. Chàng nói là làm, quả nhiên một mình đi tìm hốc nào nằm ngủ, mặc cho Biện Bất Nghi đứng ngớ người bên cạnh Âu Dương Tiểu Thanh. Biện Bất Nghi qua một đêm với Âu Dương Tiểu Thanh ngay trong rừng mai, nhưng không vì có Âu Dương Tiểu Thanh bên cạnh mà lão hoàn toàn vui vẻ. Bởi vì lão đang rất giàu sĩ. Âu Dương Tiểu Thanh ở bên Biện Bất Nghi một đêm, Nghe lão kể về chuyện Tiểu Ngọc Nhi, tự nhiên cũng thấy buồn theo. Điều càng khiến cho Biện Bất Nghi giàu hơn chính là Hoàng Phủ Sơn, chẳng một đêm không thấy quay lại. Thì ra Hoàng Phủ Sơn đã đi ngay trong đêm. Hoàng Phủ Sơn là người thông minh và hiểu biết, chàng nhìn thấy Biện Bất Nghi vô tình có được một vị ái thê như vậy, chàng làm sao có thể ở bên cạnh để phá đám họ được. Trên thực tế thì Biện Bất Nghi cũng như Âu Dương Tiểu Thanh, tìm chưa đúng đối tượng lý tưởng thì thà chẳng lập gia đình còn hơn. Nếu như chỉ muốn tìm một nữ nhi kết hôn thành gia lập thất thì Biện Bất Nghi đã lập thất từ khi năm 20 tuổi rồi. Nhớ lại năm ấy, Biện Bất Nghi mới có 10 tuổi thì có người đến cùng Đại Lão Lão muốn kết thân. Đó là một vị tiểu thư con nhà võ, cô ta lớn lên cũng rất xinh đẹp mỹ lệ, nhưng duy nhất tính kiêu ngạo và dùng roi để giao uy với người khác mà khiến Biện Bất Nghi cảm thấy căm ghét. Một lần Biện Bất Nghi vâng lệnh Đại Lão Lão đến nhà kia mừng lễ, vô tình nhìn thấy vị cô nương kia đang hành hạ hai nữ tỳ của mình. Cô ta luôn muốn giao uy cho mình là kẻ bề trên, Biện Bất Nghi đã quay đầu trở về và từ đó hoàn toàn không một chút thích thú với vị cô nương kia nữa. Chính vì vậy mà sau chuyện hôn nhân đính ước vẫn không thành, Biện Bất Nghi chẳng còn suy nghĩ đến hôn nhân. Đương nhiên lão ta cũng chẳng phải người không muốn lập gia thất, nhưng lão là người thông minh, chỉ muốn gặp được người yêu thương hết mình thì mới thực sự hạnh phúc, cho nên chẳng khi nào gượng ép trong tình cảm. Hiện tại lão cũng đã hạnh phúc dù hơi muộn màng, vì Âu Dương Tiểu Thanh cũng chủ động yêu thương lão và một cách chân tình như vậy. Lúc này hai người đứng tựa bên nhau, Âu Dương Tiểu Thanh lên tiếng nói: vị huynh đệ của Biện đại ca là... Biện Bất Nghi tiếp lời ngay: là Hoàng Phủ Sơn. Âu Dương Tiểu Thanh kêu lên: đúng rồi, Hoàng Phủ Sơn. Biện Bất Nghi nói: Hoàng Phủ Sơn là một tên rất thích đùa. Âu Dương Tiểu Thanh nhìn Biện Bất Nghi nhíu mày hỏi: vậy hai người đến đây để làm gì? Hoàn toàn khác với muội và mẹ, các người đến để viếng linh cứu của Kha Phương Đạt. Chúng ta đến là vì Võ Lâm Đạo Nghĩa. Trong giang hồ xảy ra một đại huyết án chấn động như vậy, chung quy phải có người đứng ra để vạch mặt hung thủ này. Âu Dương Tiểu Thanh nói: thời gian đã 3 năm, có không ít người cũng đã truy lùng thủ phạm, nhưng cuối cùng họ cũng đành bỏ cuộc mà. Biện Bất Nghi cười nói: chúng ta trước giờ chưa hề bỏ cuộc. Một huyết án diệt môn thế này, tự hỏi về nguyên nhân nào chứ? Âu Dương Tiểu Thanh có chút lúng túng. Kha Phương Đạt, chẳng biết mỗi có nên gọi ông ta bằng một tiếng cha hay không. Ông ta chỉ ở lại trên Thiên Sơn 1 tháng. Mẹ nói ông ta là một người thông minh, mà nhất là thuật dị dung đúng là thiên hạ vô song. Biện Bất Nghi nói: trên giang hồ có lúc kẻ thông minh tài ba lại chết cực thảm. Âu Dương Tiểu Thanh với tay lên ngắt một đóa hoa mai cài lên tóc, đúng là phong cách thường thấy của thiếu nữ Thiên Sơn. Biện Bất Nghi ngắm nhìn cảm thấy ở cô ta toát lên một vẻ gì đó xinh xắn hoàng sư, đầy sức hấp dẫn. Âu Dương Tiểu Thanh giơ tay sờ bộ râu của Biện Bất Nghi nói: Biện đại ca hẳn có thâm giao với Kha Phương Đạt. Biện Bất Nghi lắc đầu cười: chẳng có quan hệ nào đâu, thậm chí ta chưa một lần gặp mặt Kha Phương Đạt. Âu Dương Tiểu Thanh trong mảnh ngạc nhiên nói: thế thì Biện đại ca cứ khổ làm gì cơ chứ? Biện Bất Nghi thở một hơi rồi nói: trong giang hồ có nhiều người cố chấp, chỉ cần công lý không cần người, có nhiều người dám hy sinh tính mạng chỉ vì hai tiếng chính nghĩa mà thôi. Âu Dương Tiểu Thanh nói: muội thì nghĩ chẳng cần như vậy. Biện Bất Nghi nói: Kha Phương Đạt dẫu sao cũng là cha của muội, mà không quan tâm đến ông ta sao? Âu Dương Tiểu Thanh giọng lãnh đạm đáp: muội chỉ có mẹ, thực lòng mà nói muội còn hận ông ta. Có thể đến đây phung viếng một lần, xem như mẹ con muội cũng đã chí nhân tận nghĩa rồi. Biện Bất Nghi thở dài một hơi, trầm ngâm giây lát rồi nói: Tiểu Thanh, Hoàng Phủ Sơn đi rồi, muội nên theo ta trở về dốc Kim Thụ đi. Âu Dương Tiểu Thanh cười nói: muội rất thích trở lại dốc Kim Thụ, chúng ta lần đầu tiên gặp nhau cũng ở đó. Biện Bất Nghi nói: ta đưa muội trở lại Kim Thụ, rồi ta còn phải nhanh trở lại đây. Tiểu Thanh, ta không yên tâm khi nhìn thấy muội ở đây. Âu Dương Tiểu Thanh vỏ môi nói: Biện đại ca lo lắng cho võ công của muội. Không, ta lo cho muội gặp phải quỷ. Biện Bất Nghi định nói thế để hù dọa Âu Dương Tiểu Thanh, người đâu Âu Dương Tiểu Thanh nghe thấy vậy thì bụng miệng cười khúc khích nói: ở đây có nhiều người chết thật, nhưng muội đã cùng mẹ đến đây nhiều lần, nào thấy ma quỷ gì đâu. Tiểu Thanh, muội không muốn nghe theo lời của ta sao? Âu Dương Tiểu Thanh nghe thấy thế liền nhuyễn miệng cười nói: trên đời này muội chỉ nghe lời hai người, đó là mẹ và phu quân của muội. Nói rồi chàng nắp nhẹ vào người của Biện Bất Nghi. Biện Bất Nghi hôn nhẹ lên tóc của Âu Dương Tiểu Thanh cười nói: Tiểu Thanh, ta rời Trường An Dược Hiệu đã lâu lắm rồi, trong tiệm không có ai cai quản, cho nên ta muốn muội sớm trở về thông nom. Chỉ một thời gian không lâu thôi chúng ta sẽ ở bên nhau. Âu Dương Tiểu Thanh ngẫm nghĩ rồi nói: nếu như thế muội sẽ thành bà chủ đúng không? Biện Bất Nghi gật đầu, đương nhiên là như vậy. Âu Dương Tiểu Thanh nói, vậy trong tiệm có bao nhiêu người? Chỉ có hai người làm công, một người gọi là Tiểu Trương, một người gọi là Thạch Đầu. Nhưng bọn chúng làm sao tin được muội là chủ nhân mới của chúng? Biển Minh Nghi nói, muội chỉ cần nói chủ nhân của chúng thì chúng tất sẽ tin. Thử xem trên đời này có người đàn bà nào dám khi không tự tiện xưng là bà chủ chứ. Cho nên đã tự nhận mình là bà chủ thì người hầu tất sẽ tin thôi. Âu Dương Tiểu Thanh cười tươi, hai tay bá lấy cổ Biển Bất Nghi hôn lia lịa rồi nói, biết là chàng gửi nhầm thân phận mà. Thế thì chúng ta tạm chia tay nhé, phu quân của thiếp. Biển Minh Nghi nói, nhanh đi đi, nếu bảo bọn Thạch Đầu không có chuyện gì thì không được ra ngoài, dựng cỗ quan tài đó lên trước cửa, bởi vì đó là bảng hiệu của chúng ta. Cỗ quan tài không đáy ấy Âu Dương Tiểu Thanh có lần đã đi xuyên qua, nghe nhắc lại thì bật cười nói, đúng là phong cách của y tử nhân. Biện ca, muội về kim thụ trước đây. Dọc đường thận trọng đấy. Biện ca cũng vậy. Biện Minh Nghi trong lòng thấy nhẹ nhàng xen lẫn ngọt ngào. Thú thực sống đến ngày ấy tuổi lần đầu tiên lão mới có được một người ân cần âu yếm mình như vậy. Lão ngóng nhìn theo bóng Âu Dương Tiểu Thanh xa dần trong làn sương mai. Một cảm giác hạnh phúc dâng lên tràn ngập trong lòng vậy. Hoàng Phủ Sơn rời khỏi Mai Hoa Sơn Trang. Chẳng nghĩ không nên phá đám chuyện vui của Biện Bất Nghi. Biện Bất Nghi sống cũng hơn nửa đời người rồi mà chẳng có lấy một người chăm nom sớm tối, khó khăn lắm mới gặp được Âu Dương Tiểu Thanh. Chàng làm sao lại không để cho họ tự nhiên được chứ? Hoàng Phủ Sơn đi suốt đêm. Chàng tuy miệng nói không đi Khoái Lạc Bảo, nhưng hành trình của chàng thì chẳng nơi nào khác ngoài Khoái Lạc Bảo. Thứ nhất vì chàng nghĩ Thủy Tiên được đưa từ Khoái Lạc Bảo đến vùng phụ cận nhất định là có vấn đề. Thứ hai, chàng lo lắng cho tính mạng của Vưu Tam Lang và Bộc Phu. Vưu Tam Lang vì tìm con gái mà đến Khoái Lạc Bảo, nguyên do là vì Lương Tâm là một móc xích của Quan Trường Giang. Chuyện của Lương Tâm chẳng thể nào Quan Trường Giang lại không biết. Hoàng Phổ Sơn còn biết con người của Quan Trường Giang chẳng phải dễ động tới. Chàng tuy không sợ lão ta, nhưng Vưu Tam Lang và Bộc Phu quyết không phải là đối thủ. Song phương mỗi khi động chiến thì phí thiệt hại cầm chắc thuộc về bọn Vưu Tam Lang. Hoàng Phổ Sơn chẳng nôn nóng lắm vào ngày Khoái Lạc Bảo. Chàng cứ nằm hướng phụ cận Khoái Lạc Bảo mà đi. Nơi này với chàng chẳng có xa lạ gì nữa, bởi chàng đã đến hai lần. Thấy đã gần đến Khoái Lạc Bào, nhưng chưa có kế hoạch hành động gì, chàng liền tìm một gốc cổ thụ rồi nhảy lên chọn một nhánh cây lớn nằm ngả lưng. Mắt ngước lên nhìn trời có tan lá, bất giác chàng mỉm cười một mình. Trong đầu chàng nhớ lại chuyện Biện Bất Nghi tự nhiên lại có một cô vợ thật khéo. Chuyện này nếu đại lão biết được thì sẽ rất mừng, vì đại lão đã rất nhiều lần bức Biện Bất Nghi lập gia đình. Thế nhưng hắn ta chỉ lắc đầu im lặng. Đại lão cũng bức Hoàng Phủ Sơn lập gia đình, từng gợi ý chàng nên chọn một trong hai người Tiểu Ngọc Nhi và Tiểu Tước Nhi, nhưng chàng luôn kiếm cớ cho qua chuyện, vì chàng chỉ muốn tự do tự tại bôn ba bên ngoài. Giờ đây nghĩ khi không Biện Bất Nghi lại có được một người vợ, há chẳng phải là chuyện ly kỳ lắm sao? Chàng lại cất tiếng cười, nhưng chàng bỗng im bặt vì loáng thoáng trong gió chàng nghe có tiếng binh khí chạm nhau vọng lại. Hoàng Phủ Sơn chờ người ngồi dậy, phóng mắt nhìn về phía vừa phát ra tiếng binh khí, bất giác trong mày vì nhận ra có một nhóm người đang động thủ đánh nhau trên lưng núi. Ba người vây đánh một người. Hoàng Phổ Sơn lẩm nhẩm trong miệng, trong lòng nghĩ nơi này đã cách Mai Hoa Sơn Trang 50-70 dặm, còn người nào đến đây làm gì nữa chứ. Cứ nhìn bốn người đánh nhau với tốc độ cực nhanh cũng đều biết họ là những tay cao thủ nhất lưu. Hoàng Phổ Sơn trong lòng hiếu kỳ liền nhảy xuống chạy nhanh lên núi. Khi chàng đến gần đã nhận ra ba người vây đánh một nữ nhân. Nữ nhân kia thân thủ cũng không kém, thế nhưng trong tình hình bị vây khốn như vậy, thời gian kéo dài nữa xem ra rất nguy. Hoàng Phủ Sơn bước chân lại càng nhanh hơn, lần lên lưng chừng núi. Lúc này chỉ còn cách chừng 20 trượng, chàng bất giác ngớ người. Nguyên nữ nhân kia chẳng ai khác mà là Âu Dương Tiểu Thanh. Hoàng Phủ Sơn khí huyết trong người như sôi lên, chàng thét một tiếng dài rồi thi triển khinh công phóng chạy nhanh đến. Nào ngờ đúng lúc ấy chỉ thấy một gã hán tử phất tay một cái, Âu Dương Tiểu Thanh đầu ngẹo sang một bên, thân hình nhũn ra. Gã ta liền ôm ngang người chạy xuống núi. Hai người còn lại một nam một nữ thấy Hoàng Phủ Sơn phóng lên thì liền xông tới cản đường. Hoàng Phủ Sơn trong lòng nôn nóng cứu người, thấy mấy lần vượt qua chẳng được thì đại nộ chỉ tay thét lớn, các người thật là muốn chết. Bọn hai người kia chẳng nói tiếng nào, một người sử dụng đoàn kích, người còn lại sử dụng ngọn tiêm đao, cứ ra chiêu hiểm độc tấn công vào người Hoàng Phủ Sơn. Hoàng Phủ Sơn lòng đầy tức giận, nghĩ không thẳng tay với hai tên này thì khó mà cứu được Âu Dương Tiểu Thanh. Liên thét dài một tiếng, hai tay vận công lực vàng lên như ánh hoàng kim, tay phải chộp lấy ngọn kích của gã đại hán, tay trái phất nhẹ đánh bật ngọn đao của nữ nhân văng ra ngoài. Hai người kia biết đụng phải nhân vật thân hoài tuyệt học, chẳng ai bảo ai liền buông thả binh khí tháo chạy. Các ngươi chạy đi đâu? Hoàng Phủ Sơn thét lớn một tiếng, thân hình như làn khói lướt sau ngay lưng gã đại hán, chỉ một cái chộp tay đã tóm được áo của hắn. Tay còn lại vòng ngang hông kiểm cứng đầu hắn gằn giọng nói: "Tên bắt Âu Dương cô nương là ai?" Gã đại hán này chỉ lườm chàng một cái chẳng đáp, lại nhìn miệng hắn hai hàm răng nghiến nghiến, chừng như dính hẳn vào nhau, rõ ràng cương quyết chẳng chịu nói. Hoàng Phủ Sơn rít lên: "Ngươi không nói sao? Ta có cách khiến ngươi muốn nói chẳng kịp." Gã đại hán cuối cùng cũng mở miệng lên tiếng, giọng vừa lạnh lùng vừa khinh mạn: "Bằng hữu, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết một chuyện, ta rơi vào tay ngươi là một điều xui xẻo." Hoàng Phủ Sơn nhìn xoáy vào mặt hắn, trầm giọng hỏi: "Thực ra các ngươi là ai? Vì sao lại bắt Âu Dương cô nương?" Gã đại hán ngẩng cao đầu cười khà khà rồi nói: "Trong giang hồ biết bao nhiêu chuyện chấn động thiên hạ, nhưng chuyện nào cũng bắt đầu bằng một vài cái chết, ta chính là một trong số đó." Nghe giọng điệu của hắn thì chừng như hắn quyết định chết ngay tại đây. Hoàng Phổ Sơn nhíu mày nói: "Nếu như ngươi nói thực thì ngươi chẳng bao giờ bị giết." Gã đại hán này vẫn cười ngất ngưởng, hắn cười càng lúc ngày càng rùng rợn, vì trong tiếng cười của hắn như hàm tiếng khóc, tiếng than và tiếng nguyền rủa. Rồi bất ngờ người hắn trương lên một cái đoạn cứng đờ, mắt xuất huyết mà là một dòng máu đen, và hắn đã chết. Trong tình cảnh này thì đến ngay y tử nhân bị bất nghi cũng lành bó tay, vì chỉ trong nháy mắt toàn thân hắn đen tím trông rất ghê người. Hoàng Phổ Sơn buông nhanh thân hình hắn để hắn ngã ra trên đất, không nói có biết hắn chết vì trúng độc. Thế nhưng độc từ đâu ra? Hoàng Phổ Sơn quay người lại, chàng để ý tìm nữ nhân kia, nhưng giờ thì chẳng còn thấy ai khác ngoài thi thể đang đen dần của gã đại hán kia. Cuối cùng, chàng quyết định chạy theo hướng vừa rồi gã đại hán kia ôm người Âu Dương Tiểu Thanh bỏ chạy. Hoàng Phổ Sơn quả uổng công không một phen, vì chàng chạy vào một lúc thì vào một tử cốc. Một con suối nhỏ chắn ngang hết lối, chàng vừa bực vừa lo lắng cho Âu Dương Tiểu Thanh và bực mình tức giận bị bất nhi. Lão ta đúng là người chẳng ra gì, mới vừa cùng Âu Dương Tiểu Thanh có một đêm ngọt ngào, cứ sao không mang Âu Dương Tiểu Thanh đi theo bên người mà lại đuổi người ta đi như vậy. Hoàng Phổ Sơn vẫn không có ý định từ bỏ truy tìm tung tích của Âu Dương Tiểu Thanh, chàng chạy đi tìm khắp nơi, chỉ cần một chỗ nào khả nghi thì chàng lập tức lùng sục cho đến cùng mới thôi. Nhưng tìm sơn cùng thủy tận mà chẳng thấy gì ngoài nón nước, một tiểu ngọc nhi còn chưa tìm ra, rồi thêm Bưu Nhị Thư, rồi lại cả Âu Dương Tiểu Thanh, khiến trong lòng chàng phát đại nộ, cứ lầm lũi cắm đầu đi về phía trước. Chẳng biết chàng đã đi được bao nhiêu quãng đường, đột nhiên có tiếng người vang lên, chàng giật mình: "Hoàng Phủ Sơn, ngươi về rồi sao?" Đó chính là giọng của Biện Mất Nhi. Chàng nghe thì nhận ra ngay, tự nhiên cơn giận trong lòng càng tăng lên. Chàng ngước mắt nhìn thấy Biện Bất Nghi nằm vắt vẻo trong một phiến đá, miệng ngập một nhánh cỏ, bộ dạng thư thái như đang lim dim ngủ. Hoàng Phủ Sơn giận chẳng giữ nổi bình tĩnh, liền nhảy tới vung tay áo chộp lấy Biện Bất Nghi, dựng lão ngồi lên miệng thét lớn: "Người đúng là một tên đần, người có biết đã làm một chuyện sai lầm chẳng thể nào tha thứ được hay không?" Biện Bất Nghi xua tay nhăn mặt nói: "Hoàng Phủ Sơn, có chuyện gì từ từ nói, chớ nổi nóng như vậy." Hoàng Phủ Sơn nói: "Nổi nóng thôi à, ta hận có không dần cho ngươi một trận như tử." Bình thường chàng với Biện Mất Nghi đủ lễ như huynh đệ, nhưng khi nổi nóng tức giận thì chẳng còn kể gì Biện Mất Nghi lớn nhỏ. Nhân vì từ nhỏ bọn họ vẫn thường chơi đùa và tập luyện võ công với nhau. Biện Mất Nghi lắc đầu cười nói: "Ngươi định nói đến Âu Dương Tiểu Thanh?" Hoàng Phổ Sơn rít qua cái răng nói: "Ngươi có biết Âu Dương cô nương đã bị người ta bắt đi không?" Chàng ngờ Biện Mất Nghi gật đầu đáp: "Ta biết." Hoàng Phổ Sơn không khỏi ngớ người nhìn tận mắt Biện Mất Nghi nói: "Mẹ cô ta nếu như đến đòi lại cô ta thì ngươi đã nói thế nào?" Biện Mất Nghi nói: "Cho nên ta đang phát dầu đấy." Hoàng Phổ Sơn suy nghĩ thấy chuyện mơ hồ khó hiểu, chuyện xảy ra cách đây mấy mươi dặm, Biện Mất Nghi làm sao mà biết được cơ chứ. Chàng nhìn Biện Mất Nghi với vẻ không vui, ngập ngừng hỏi: "Lão huynh làm sao biết được, vì sao lại không ra tay cứu viện?" Biện Mất Nghi nói: "Người có nghe người ta nói qua câu thả tép câu tôm không chưa?" Hoàng Phổ Sơn nghe thấy thì hơi kinh ngạc, trố mắt nhìn lão ta: "Thế nào chứ?" Biện Mất Nghi lại nói: "Chuyện là thế này, trên giang hồ vừa mới có một môn phái mới, rốt cuộc môn phái này hoạt động như thế nào chẳng ai biết được. Nhưng Tiểu Ngọc Nhi, rồi đến Vưu Nhị Thư, Thủy Tiên, cũng chút nữa thì mất tích, mà bọn họ đều là mỹ nhân. Để truy lùng ra xào huyệt của bọn chúng, ta có ý định bảo Âu Dương Tiểu Thanh về dốc Kim Thụ, nhưng đó chẳng qua chỉ là một miếng mồi, còn ta ngầm bám theo." Hoàng Phổ Sơn hiểu ra Biện Bất Nghi đúng là con người tâm cơ, làm chuyện gì cũng tính toán trước, nhưng đáng tiếc đã chẳng theo được đến cùng. Chàng thở dài nói: "Nhưng lão huynh đã để mất cô ấy rồi." Biện Mất Nghi nhăn mặt nói: "Thế nên ta mới nói ngươi là một tên hiệp sĩ đần." Hoàng Phủ Sơn bị chửi thì ngớ người lắp bắp nói: Vậy là sao chứ? Hay, ta thấy ngươi đến cứu Tiểu Thanh, hiểu là ngươi quan tâm đến ta. Thực tình ta cũng rất vui mừng, thế nhưng chính vì ngươi xuất hiện quá sớm đánh động bọn chúng, khiến bọn chúng ba chân bốn cẳng chạy. Ta truy theo thì chậm mất một bước. Hoàng Phủ Sơn giật mình nói, thế ra lúc đó huynh bám theo chúng. Biển Mất Nhi nói, ta truy đến cây cổ thụ chọc đầu kia thì biến mất, chẳng có thấy gì nữa. Hoàng Phủ Sơn nghe nói liền ngoái đầu nhìn gốc cây thân già lớn đến hai người ôm. Gốc cổ thụ với những cành lá xác xơ này, chàng và Biển Mất Nhi đã đến một lần. Chàng thừa người ra, rồi thả thân hình ngồi phịch xuống đất lẩm bẩm nói, đã mất tích ba vị cô nương rồi, làm sao đấy? Biển Mất Nhi nói, chúng ta rời Bách Đinh Cương đến đây là vì truy tìm cho ra manh mối huyết án Mai Hoa Sơn Trang. Ai dè càng lúc chuyện càng tồi tệ thế này, thực tình tức chết đi được. Hoàng Phủ Sơn im lặng, môi cắn vào nhau, mắt cúi nhìn xuống đất như thất thần. Qua đi một lúc, chàng nhớ ra điều gì, ngước mắt lên nhìn Biển Mất Nhi rồi nói, Lương Tâm trước khi chết có nhắc đến ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ, là ý thế nào? Hắn còn nhắc đến một cái tên Vạn Phi Điệp. Hoàng Phủ Sơn, ta đã ngồi đây suy nghĩ cả buổi rồi, nhưng vẫn mù tịt. Nói đến đó, lão buông tiếng thở dài rồi tiếp. Ta thấy Mai Hoa Sơn Trang này có vấn đề, nhưng đáng tiếc chúng ta người quá ít. Nếu có thêm vài ba người nữa thì... Hoàng Phủ Sơn liền nói, sao không nhanh đi cứu Vưu Tâm Nang và Bộc Phu? Nói bọn họ hợp lực với chúng ta truy lùng. Biện Bất Nghi như sực tỉnh vỗ thành nói, đúng, suýt nữa thì ta quên mất. Vưu Tâm Nang nhất định sẽ đồng ý, vì lão ta trong lòng cũng luôn nóng tìm con gái cho mình. Hơn nữa Vưu Nghệ Thư chẳng thể ở trong khoái lạc bào. Nói là đi ngay, Biện Bất Nghi nhảy xuống cùng Hoàng Phủ Sơn phóng chân nhằm hướng khoái lạc bào mà chạy. Biện Bất Nghi lần này lòng nặng nề, lần này xem như lần thứ hai lão thả miếng mồi không hiểu nghiệm, cá chẳng thấy đâu, ngược lại mất cả chì lẫn chài. Nếu nói trách nhiệm thì lão ta chịu trận nặng nề trước Đại Lão Lão và cả Âu Dương Thái Thái. Nhìn thấy lão ta bước chân nặng nề, vẻ mặt chẳng vui, Hoàng Phủ Sơn thầm hiểu nội tâm của Biện Bất Nghi lúc này như thế nào. Chàng mấy lần định lên tiếng an ủi lão ta vài câu, nhưng cứ tới cửa miệng thì lại thôi, chính như điều đó không đúng với phong cách của con người chàng. Nhắc lại chuyện của Vưu Tâm Lang và Bộc Phu, Vưu Tâm Lang trong lòng nôn nóng cứu con cái, cho nên nhất định đến khoái lạc bảo gặp thẳng qua trường gia nói chuyện. Bộc Phu đương nhiên sẽ đi cùng với lão ta. Khác với suy nghĩ, khi hai người đến khoái lạc bảo thì được qua trường giang đón tiếp rất nồng nhiệt. Thực tình trên giang hồ cũng chẳng có nhiều người biết đến Vưu Tâm Lang, về tính ra lão ta cũng chỉ là hạng tiểu danh nhất phương mà thôi. Nhưng qua trường giang ngược lại, nghe thấy tiếng Vưu Tâm Lang từ lâu, với ngoại hiệu có 102 là bệnh thần thâu. Vật gì đã lọt vào mắt lão ta thì muốn lấy thực chẳng khó gì, cho dù đến chiếc đầu trên cổ người khác. Ngoài ra còn có thêm Tây Lương Đao Hồn Bộc Phu, cũng là nhân vật thành danh. Với thanh đại đao nặng hơn 30 cân trên tay lão ta múa lên thì chẳng khác gì cuồng phong bạo lãng. Hai nhân vật đỉnh danh như bọn họ đang buôn bái viếng. Qua trường giang đương nhiên là tự thân ra ngoài cửa tiếp đón rất ân cần. Tất nhiên trong đầu lão cũng lóe lên một suy tính. Lão định nhờ đến tay Vưu Tâm Lang để lấy lại một món đồ đối với lão là quan trọng hơn tất cả, đó là chiếc đầu trên cổ Hoàng Phủ Sơn. Qua trường giang tiếp đón bọn Vưu Tâm Lang hai người chẳng khác gì bằng hữu thâm niên nhiều năm không gặp. Giờ tương ngộ trùng phùng, thiết yến ăn mừng. Chính vì sự tiếp đãi nồng hậu thế này mà khiến Vưu Tâm Lang nhất thời chưa thể mở miệng ra nói thẳng vào vấn đề với Qua Trường Giang. Vưu Tâm Lang không nói, Bộc Phu lại càng tràn đà động đến, trước mặt một bàn rượu thịt ngon lành, cứ mặc sức ăn uống. Qua Trường Giang vốn chưa biết bọn Vưu Tâm Lang hai người đến viếng bảo có chuyện gì, nhưng thấy họ trên mặt chẳng một nét giận dữ mà bình thản như không, cho nên cứ ngỡ bọn họ hẳn nghe tiếng lão ta thì thuận đường ghé thăm, xem như anh hùng biết tiếng nhau mà thôi. Qua được tam tuần, Qua Trường Giang mới đặt chén buông tiếng thở dài. Vưu Tâm Lang để ý thấy liền nghiêng đầu hỏi, Qua đại bảo chủ vì sao lại thở dài, có chuyện gì có thể kể cho huynh đệ nghe được không? Qua Trường Giang năng nổ nói, trong giang hồ xuất hiện một tên ác đồ, những ngày gần đây hắn cơ hồ biến khoái lạc bảo thành bi thảm bảo rồi. Vưu Tâm Lang nói, Qua đại bảo chủ có thể nói rõ hơn được không? Qua Trường Giang hít hơi sâu rồi chậm rãi nói, nhị vị lão huynh từ xa đến không biết, tôi chỉ nói vài lời vắn tắt thế này. Con trai độc nhất của tôi là Qua Ngọc Hà 8 năm trước, nó gặp một vị cô nương khiến nó yêu thích, lúc ấy chẳng hề gượng ép mà bỏ cả trăm lạng cưới về. Nào ngờ đâu sau đó cô ta trốn mất, 8 năm sau vô tình phát hiện được vị cô nương ở trong Đại Hoang Sơn kia. Con trai tôi liền mang cô ta trở về, chẳng ngờ bị tên ác đồ kia chặn đánh. Từ đó võ công cao cường, hắn ỷ mạnh đánh chết con trai tôi và còn giết cả người nhà tôi. Vưu huynh xem, trên đời này có đạo lý nào như vậy không? Vưu Tâm Lang nói, người kia lai lịch thế nào? Qua Trường Giang chuyển nhanh ánh mắt nói, chỉ biết hắn tên gọi là Hoàng Phủ Sơn. Tên tiểu tử này còn có thêm hai đồng bọn, một nam một nữ. Vương Tầm Lang đã biết chuyện này chính do Biện Bất Nghi nói cho lão ta nghe. Thế nhưng nghe vẫn giữ thản nhiên, không có một chút biểu hiện trên nét mặt. Qua Trường Giang nói, tên ác đồ này chẳng biết xuất thân môn phái nào mà võ công cao cường. Hắn mấy lần thoát được khỏi tay lão phu. Thế nhưng lão phu tin có ngày sẽ tóm được hắn. Vương Tầm Lang nói, qua đại bảo chủ, chẳng biết tại hạ có giúp gì để cho bảo chủ đấy. Qua Trường Giang vừa nghe thì mừng khấp khởi trong lòng, nhưng cố giữ không lộ ra mặt nói, nếu như được Vưu Huỳnh giúp một tay, Qua Mẫu thâm tâm cảm kích vô cùng. Như Vưu Huỳnh đã tự nói trước ra, thì lão phu cũng không câu nệ chấp tục, phiền đến Vưu Huỳnh một phen. Vưu Tâm Lang cười ha hả rồi nói, phải chăng qua đại bảo chủ muốn tại hạ lấy chiếc đầu trên cổ Hoàng Phủ Sơn? Qua Trường Giang gật đầu nói, đó, Vưu Huỳnh, xin cứ ra giá đi. Vưu Tâm Lang liếc mắt nhìn nhanh bộc phu, nhưng lão ta vẫn cắm cúi ăn uống ngon lành, chứ những nhiều ngày không có gì vào bụng, mà cũng chừng như không nghe thấy gì câu chuyện của Qua Trường Giang và Vưu Tâm Lang. Lại nhìn đám thuộc hạ tay chân thân cận của Qua Trường Giang ngồi cùng bàn, mấy ánh mắt đều tập trung nhìn vào Vưu Tâm Lang chờ một câu trả lời. Vưu Tâm Lang hắng giọng nói, qua đại bảo chủ, cái giá mà tài hạ đưa ra đối với tài hạ vô cùng quan trọng, nhưng đối với qua bảo chủ bỏ nói chẳng đáng một trinh. Qua Trường Giang hơi ngạc nhiên nhìn Vưu Tâm Lang dục, Vưu Huỳnh xin cứ nói thẳng ra. Vưu Tâm Lang nói, trước tiên xin hỏi bảo chủ một điều, lương tâm chủ tiệm cầm đồ trong Thanh Phong Trấn có phải là người của bảo chủ không? Thoáng chút do dự, rồi Qua Trường Giang cũng gật đầu nặng nề đáp, không sai, lương tâm đúng là người của bồn bảo. Vưu Tâm Lang gật gù nói, thế thì đơn giản, qua đại bảo chủ, tại hạ đi lấy đầu Hoàng Phủ Sơn cho bảo chủ, nhưng bảo chủ phải nhanh chóng giao giả con gái lại cho ta, tên nó là Vưu Nhị Thư. Qua Trường Giang vừa nghe thấy một câu này thì giật mình nói, sao chứ? Vưu Tâm Lang nói, trước mặt chân nhân không nên nói dối, mấy ngày trước ta mang con gái đến tiệm cầm trong tiệm của lương tâm, chẳng ngờ hắn dùng thứ gì đánh mê ta, còn nhét ta vào trong bao định đem thủ tiêu. Người của bảo chủ thực là hiểm độc, chút nữa thì Vưu Tâm Lang này con gái chẳng đòi được mà tính mạng cũng đi đời. Vưu Tâm Lang thông minh, đương nhiên biết lúc này không nên nói ra người cứu lão thoát chết chính là Hoàng Phủ Sơn và Biện Bất Nghi. Qua Trường Giang hai mắt mở tròn đầy kinh ngạc, qua một lúc mới nói, có chuyện này sao? Vưu Tâm Lang chỉ tay vào bộc phu vẫn đang há mồm nhai ngâu nghiến, nói, không tin cứ hỏi bộc huynh. Bộc phu không ngực lên, miệng nhai đầu gật tỏ ý có chuyện đó. Qua Trường Giang liền quay qua hỏi thủ hạ ngồi bên là Tiền Thông Thần Trương Địch, có thể thế sao? Tiền Thông Thần Trương Địch liền nói, hòa khí đường phố xưa này thâu cầm mỹ nữ, chưa từng để xảy ra chuyện gì. Vưu Tâm Lang cười nhạt, tìm cách giết chết người mang con đến cầm thì còn chuyện gì nữa chứ. Tiền Thông Thần Trương Địch trừng mắt, ngồi bên cạnh là Khóa Hoạt Đấu Điển Phong lên tiếng, cứ tìm lương tâm đến đây hỏi thì mới biết thực giả ngay thôi. Qua Trường Giang gật đầu nói, đúng, nhanh cho người đi gọi lương tâm đến, ta muốn đích thân hỏi hắn, nếu đúng là hắn có thu nạp ái nữ của Vưu Huỳnh thì lập tức thả ra ngay. Con gái của ai thì được, nhưng của Vưu Huỳnh đây quyết không được. Lão ta nói một cách khẳng khái hòng lấy lòng Vưu Tâm Lang, nhưng chẳng ngờ Vưu Tâm Lang cười lạnh lùng nói, qua đại bảo chủ, chớ phí sức vô ích, lương tâm đã chẳng còn trên thế gian này nữa rồi. Qua Trường Giang chết điếng cả người la lên, lương tâm chết rồi sao? Đúng vậy. Một câu này vừa buông ra, cả bọn tay chân của Qua Trường Giang liền đứng bụt lên, mắt chăm chăm nhìn vào Vưu Tâm Lang. Nhưng Vưu Tâm Lang và bộc phu vẫn bình thản chẳng có thái độ gì. Qua Trường Giang mặt đầy phẫn nộ nói, Vưu Tâm Lang, người đến chỗ ta, ta đón tiếp ngươi chẳng tệ, có chuyện gì từ từ hãy nói, vì sao ngươi ra tay giết chết người của ta? Vưu Tâm Lang nâng cạn chén rượu uống một hơi, đặt chén xuống chậm rãi buông lên từng tiếng, qua đây bảo chủ, kẻ giết chết lương tâm chẳng phải là ta, ngươi nghĩ xem, ta đang cần tìm con gái, làm sao có thể giết chết hắn được chứ. Một đời này là sự thực. Bọn Qua Trường Giang và tay chân đưa mắt nhìn nhau rồi từ từ ngồi xuống. Qua Trường Giang giọng lạnh lùng nói, Vưu Huỳnh nói đi, ai giết lương tâm? Vưu Tâm Lang nói, hôm ấy chúng ta bắt lương tâm ép hắn đưa đi tìm con gái, hắn dẫn chúng ta vào trong núi, chẳng ngờ tới đâu một đám trắng như mây ập tới rồi biến mất, nhưng lương tâm cũng chết tại đường trường, mà toàn thân hắn thâm tím, ai biết được kẻ nào đã ra tay. Một câu này của Vưu Tâm Lang mọi người trong lòng đều rất rõ. Vưu Tâm Lang để ý thấy phản ứng trên mặt Qua Trường Giang, lão nhận ra trong ánh mắt của Qua Trường Giang có nét dị thường, bắt gặp ánh mắt của lão, Qua Trường Giang vội vàng cúi nhìn xuống bàn. Ngồi kế tiếp là Tiền Thông Thần Trương Địch, là Bạch Hà Thập Tam Đao Tề Trường Trinh lên tiếng nói, nghe thật là khiếp người, chớ nói bậy đấy. Vu Tầm Lang nghe thấy thì tức giận thét lên. Lời của lão phu hoàn toàn là sự thực. Rồi lão vỗ mạnh vào bàn nói tiếp. Qua đại bảo chủ, cuộc trao đổi này ngươi có đồng ý thực hiện hay không? Qua Trường Giang ngước mắt nhìn Vu Tầm Lang nói. Thực hiện như thế nào? Vu Tầm Lang nói. Đương nhiên ngươi giao con gái cho ta. Ta giao cho ngươi đầu của Hoàng Phủ Sơn. Qua Trường Giang dướn người buông tiếng thở dài nói. Bảo ta đến đâu mang con gái cho Vu huynh đây chứ? Ta hoàn toàn không biết chuyện này. Bỗng nhìn lúc ấy Bộc Phu búng bát đũa, giơ tay gạt đầy mồm rồi nói. Ăn uống no say đủ rồi. Vu huynh, giờ chúng ta ra tay sao? Thì ra nãy giờ lão căm cúi ăn uống để no bụng mà đánh một trận. Bộc Phu tuy thô lỗ, nhưng là người suy nghĩ thực tế. Biết trước chuyện này chẳng thấy bằng thương lượng mà thành công. Đằng nào cũng sẽ động đến binh đao một trận, rồi đến đâu thì đến. Vu Tâm Lang hừ một tiếng. Lương tâm là tay chân của ngươi, hắn làm gì lẽ nào ngươi không biết? Qua Trường Giang thấy chuyện cũng chẳng có nói được bằng lời nữa, liền đứng phát dậy đẩy bàn. Nói vậy nghĩa là thế nào? Ta ra tiền bốn cho Lương Tâm mở tiệm cầm đồ, chỉ biết hàng tháng hắn mang tiền về nộp. Còn những chuyện khác, hắn làm ta làm sao cai quản cho xuể? Vu Tâm Lang cười nhạt nói. Chỉ một chuyện hắn nhét ta vào bao tải, định đem ra vực núi thủ tiêu. Qua đại bảo chủ ngươi cũng phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Qua Trường Giang đại nộ thét lớn. Nhưng ngươi còn sống chơi chơi thế kia, mà Lương Tâm thì đã chết rồi. Vu Tâm Lang gầm lớn. Hắn đáng chết. Họ Qua kia, giờ ngươi nhanh trả con gái cho ta. Nói dứt câu, lão tung người nhảy qua bên kia bàn. Bọn tay chân của Qua Trường Giang đứng bên đối diện sóng vai nhau thành một hàng rào, chỉ tay thoá mạ nhau. Đột nhiên Bộc Phu hô thanh đại đao lên bổ xuống một nhát ầm một tiếng, chiếc bàn bị vỡ làm đôi, chén bát tung bay loảng xoảng. Qua Trường Giang mặt đằng đằng sát khí thét lên. Giết, giết hết. Lúc này chủ sòng ngựa ở Tây Bắc Phi Gia Trấn bốc hỏa lên đầu. Từ khoảng cách hai trượng đã vùng roi đánh tới. Vu Tầm Lang bấy giờ còn treo ngược chân trên xà nhà trúc đầu xuống đất. Suýt nữa thì bị ngọn roi đánh trúng mặt, đành phải dùng đao chống đỡ. Chủ sòng ngựa Kim Bất Hoán thừa cơ đánh liền mấy mươi roi trùm lên thân của Vu Tầm Lang vào vòng khống chế của ngọn roi da kia. Trong tình thế bất lợi, trên mặt Vu Tầm Lang đã dính phải hai roi với vết hằn đỏ dựng lên dớm máu. Vu Tầm Lang buông người rớt xuống lăn tròn mấy vòng, mũi đao đã chọc tới tiểu phúc Kim Bất Hoán chỉ còn cách hơn thước. Kim Bất Hoán buông tiếng cười nhạt, ngọn roi truyền tư thế trên cao đánh xuống. Vu Tầm Lang còn khom người thấy vậy bật lùi thật nhanh, nếu không đã bị ngọn roi quất đứt bàn tay phải rồi. Tuy vậy thanh đao mũi cong của lão vẫn bị đầu roi cuốn chặt, Vu Tầm Lang không sao rút được, đành vận công chấn gãy ngang giữa lưỡi đao. Kim Bất Hoán phát ra một tràng cười đắc ý. Trong lúc đó tình hình Bộc Phu lại khả quan hơn Vu Tầm Lang. Tuy bị bốn người vây đánh rất quyết liệt, nhưng đao pháp của Bộc Phu thật điệu nghệ, không cần có hư chiêu hoặc biến nào gì. Mỗi phát đào đều rất bình thường, thế nhưng không ai dám mạo hiểm trực tiếp tiếp chiêu. Bộc Phu càng đánh càng hung mãnh, không cần e dè gì. Trong đại sảnh Qua Trường Giang có rất nhiều những đồ vật quý giá. Với thanh đao vô cùng linh hoạt, Bộc Phu phá tan hết cái này đến cái khác. Sau vài chục chiêu, phân nửa đồ trang trí và vật dụng đắt tiền đều bị phá tan tành. Qua Trường Giang thấy vậy thì máu sôi lên ngùn ngụt. Bên này Vu Tâm Lang chỉ còn lại cái cán đao với một đoạn thép ngắn trong tay. Hơn nữa mũi đao cong bị ngọn roi cuốn mất. Kim Bất Hoán vứt mũi roi, làm mũi đao bắn tít lên trên không. Vũ khí trong tay hầu như đã trở thành vô dụng. Hiển nhiên, Kim Bất Hoán không bỏ qua cơ hội áp đảo địch nhân. Ngọn roi ra như con mãng xà không ngừng ráo lên vùn vút. Lưng áo của Vu Tâm Lang rách bươm thành từng mảnh rơi xuống. Hiển nhiên, y phục đã rách thì da thịt đâu còn lành lặn. Da thịt bị đánh tả tơi. Vu Tâm Lang cố hết sức nhảy lùi lại, rồi lấy từ trong người ra một chiếc túi hẹp dài chừng hai thước, rút ra một vật gì đó cầm chắc trong tay. Lập tức cả đại sảnh phát ra ánh sáng vàng chói. Mọi người nhìn lại kỹ thì nhận ra đó là một thanh kim kiếm nhỏ. Thanh kim kiếm này Vu Tâm Lang lấy được từ ruột chiếc xà nhà ở Thanh Phong Trấn. Biết là bảo vật, lão giấu kín trong người không lộ ra cho ai biết. Nhưng bây giờ không còn binh khí, tình thế cấp bách như vậy, phải đành lấy ra hộ mạng. Ánh vàng lóe lên nhằm ngọn da da kia quất tới. Chỉ một mình tên chủ sòng ngựa Kim Bất Hoán đối địch với bệnh thần thơ Vu Tâm Lang, còn cả bốn người kia vây đánh Bộc Phu. Thế mà chỉ Kim Bất Hoán thắng nên hết sức tự mãn. Vu Tâm Lang bị trúng ba bốn roi, khắp người rớm máu, tay lại mất binh khí, xem chừng không thể duy trì được lâu. Phi đại thần tiên Kim Bất Hoán biết trước sau gì cũng dồn đối phương vào chỗ chết, nhưng trước hết phải làm nhục lão ta một trận. Hắn nghĩ đến Hoàng Phủ Sơn, tiểu tử đó cũng phải lột da đi mới hả, để rửa mối hận ở đồi Bạch Mã bị Hoàng Phủ Sơn dùng kim thủ chỉ đánh suýt bị mất mạng. Hắn nghĩ đến Hoàng Phủ Sơn là vì trông thấy kiếm nhỏ vàng phát ra ánh vàng rực như kim thủ chỉ vậy. Nhưng thanh đao mũi cong của Vu Tâm Lang đã bị gãy, nay dùng thanh kiếm nhỏ như ngọn chùy đao này thì có gì đáng bận tâm. Vị đại trưởng quầy của sòng ngựa Tây Bắc Phi Sa Trấn từ 7 tuổi đã ngồi trên lưng ngựa với chiếc roi trong tay, đến cả những con ngựa bất kham nhất cũng phải thuần phục, chứ đối với người thì là chuyện quá đỗi dễ dàng. Vu Thầm Lang đã bị chúng 4 roi đào bút tận xương, chẳng khác gì bị đao chém. Ngọn roi không chút úy kỵ cứ quất thẳng xuống thanh kim kiếm, nhất định thanh kim kiếm nhỏ cũng bị cuốn lấy như trước. Nhưng không ngờ nghe phực một tiếng, ngọn roi ra bị đứt làm đôi. Vu Thầm Lang chợt khơi dậy niềm tin, thậm chí còn cất lên tràng cười đắc ý. Còn Kim Bất Hoán thì không sao tin được diễn biến vừa xảy ra ngay trước mắt. Ngọn roi của hắn dài hơn 2 trượng, to hơn ngón tay cái, bằng da và gân bò tinh luyện, chưa lần nào bị đao kiếm làm tổn thương một phần, thế mà bỗng dưng bị đứt. Chẳng lẽ ngọn kim kiếm kia là thần binh lợi khí hay sao? Kim Bất Hoán là người không tin vào thần linh hay ma quỷ, mặc cho ngọn roi bị đứt một đoạn khá dài, vẫn phi người lao tới thi triển tuyệt chiêu Dã Long Giao Vĩ. Tiếng roi vùn vút, tiên ảnh lập lòa, bỗng phật phật 2 tiếng nữa. Kim Bất Hoán liền xuất roi, Vưu Tầm Lang cũng vùng kiếm đỡ 7 lần. Kết quả ngọn roi đứt thêm 7 đoạn, chỉ còn lại chưa đầy 1 thước. Chân ta chỉ còn chiếc cán với một mẩu roi thì còn làm nên trò trống gì? Trước đó Vưu Tầm Lang cũng đã từng nếm trải tình cảnh bi đát ấy. Lão nhìn Kim Bất Hoán cười hô hố rồi nói, tên chủ chuồng lừa kia, uy phong của ngươi đâu cả rồi, mau chịu chết đi. Kim Bất Hoán rút từ thắt lưng ra một thanh đoạt đao. Hắn quên mất rằng kim kiếm có thể làm đứt chiếc roi bảo bối của mình, thì cũng dễ dàng chặt được cái thanh đao nhỏ đó. Quả nhiên, chỉ nghe rắc một tiếng khô khốc, thanh đoạn đao của Kim Bất Hoán bị đứt thành làm 2 đoạn. Vưu Tầm Lang bỗng chốc càng tăng thêm sự tự tin. Kim Bất Hoán nhằm giữa đại sảnh lao ra, nhưng khinh công so với đối thủ còn thua xa. Nếu như cả hai cùng chiến đấu trên lưng ngựa thì Vưu Tầm Lang sẽ cảm thấy hơn rất nhiều. Nhưng giờ đây lại đấu trên bộ, nhờ thế mà Vưu Tầm Lang lại chiếm ưu thế. Lão là người làm ăn không cần vốn. Nếu không giỏi khinh công, để chậm chân, nếu không bị khổ chủ đánh chết thì cũng bị quan gia bắt được. Nói thẳng ra, đã là thận trộm thì khinh công cũng phải thuộc loại thượng thừa. Chỉ 2 bước, thanh kim kiếm đã tỏa ánh vàng lấp lánh phía sau đầu Kim Bất Hoán, khiến hắn cảm thấy mắt lạnh từ phía sau đầu và bả vai nhói lên. Trong lúc tính mạng phi đề thần tiên bị đe dọa, thì qua trường giang vốn đang đứng lượng trận, thấy vậy lao tới. Thanh trường kiếm chém bổ xuống chặn trước mặt Vưu Tầm Lang. Phi đề thần tiên Kim Bất Hoán được thoát chết, đưa tay sờ ra sau gáy thấy ướt mềm, nhìn vào bàn tay thấy đầy máu mới hay mình đã bị thương, và không thể tin được trên đời lại có thứ binh khí sắc đến như vậy. Vưu Tầm Lang biết bản lĩnh của Qua Trường Giang chẳng phải tầm thường, trên giang hồ ai không biết khớp huyết kiếm lợi hại thế nào. Qua Trường Giang chú mục nhìn thanh kim kiếm trên tay Vưu Tầm Lang hừ một tiếng, đoạn lưu kiếm thất tích mấy chục năm nay thế ra nằm ở trong tay ngươi. Lúc này Vưu Tầm Lang đã biết thanh kiếm này chém sắt như chém bùn nên can đảm hơn rất nhiều, cười hăng hắc rồi nói, không có kim kiếm sao dám xông vào khoái lạc bạc của ngươi? Tên họ Qua kia, nữ nhi ta hiện đang ở đâu? Qua Trường Giang đáp, Qua mẫu thật không biết nhi nữ của ngươi ở đâu. Vưu Tầm Lang, ngươi định dùng kim kiếm để uy hiếp bổn nhân thì nghĩ thế là sai lầm lớn đấy. Nếu khoái lạc bảo quyết ý giữ các ngươi lại thì đừng mong thoát ra. Vưu Tầm Lang nhìn quanh, hai bên đứng đầy cung thủ, rõ ràng lời Qua Trường Giang nói chẳng phải đe dọa xuông. Lão suy tính nhanh trong đầu rồi nói, Qua đại bảo chủ, ta tới đây là tìm nhi nữ của ta chứ không phải để đánh nhau. Nếu ngươi hứng thú chuyện đánh độn này thì hãy tìm một nơi nào đó, ta sẵn sàng thừa tiếp. Qua Trường Giang cười bí ẩn, đừng đánh nhau nữa, nếu ta ở vào địa vị của ngươi thì tìm nơi nào thật kín mà ẩn mình. Vưu Tầm Lang nhíu mày hỏi, vì sao ta lại phải lẩn tránh chứ? Qua Trường Giang nói, đoạn lưu kiếm đã xuất hiện thì không sao yên ở trong giang hồ được nữa, ngươi có biết chủ nhân của thanh kiếm đó là ai không? Vưu Tầm Lang một miệng, là ai? Nó là bảo vật gia truyền của Xích Long Âm Trường Sinh, bảo chủ Long Môn Bảo. Nếu hắn biết được đoạn lưu kiếm bị ngươi trộm mất thì ngươi mong gì giữ được mạng? Vưu Tầm Lang nghe vậy thì lòng đầy kinh hãi. Trên giang hồ vẫn truyền ngôn rằng Xích Long Âm Dương Trường Sinh ghét ác như cừu, đã khi ra tay thì không để ai sống sót. Thanh kim kiếm vốn bị người khác lấy trộm đem giấu ở hỏa khí đường phố và lão đánh cắp được, nãy trách nhiệm đổ lên vai, sau này phải hết sức cẩn thận. Nghĩ thế lão lắc đầu cười nhỏ, đó là chuyện sau này, còn bây giờ ta phải tìm cho được nhi nữ trước đã. Qua Trường Giang trầm giọng, nhi nữ ngươi không có trong bổn bảo, nếu không tin thì cứ việc mà tìm. Bấy giờ trong đại sảnh tiếng binh khí chạm nhau nghe đinh tai nhức óc, cùng tiếng chửi rủa của Bộc Phu. Cả 4 tên Tề Trường Trinh, Trương Địch, Điển Phong và Triệu Đàm mới từ Kim Thủ Pha trở về cũng vây đánh Bộc Phu rất ác liệt. Xét về võ công, Bộc Phu cao chiêu hơn bất cứ ai trong số địch nhân đó, nhưng nay bị vây chặt trong đại sảnh không thể rộng tay rộng cẳng mà thi triển chiêu thức, nên hết sức tức tối, chửi rủa váng cả lên. Có câu rằng mãnh hổ nan địch quần hổ, hào hán cũng kém thế trước đồng người. Bầu phu vung đao loạn xạ nhưng không trúng ai cả, trái lại càng mau xuống sức. Vương Tâm Lang quan sát thấy tình hình như vậy liền nói: "Bộc huynh đừng đánh nữa, chúng ta đi thôi." Trong đại sảnh lập tức lặng hẳn đi. Bộc phu thổi phì phì bước tới trước cửa, thanh đại đao theo thói quen vác trên vai. Lão vừa đi vừa quay đầu lại nhìn, không phải vì sợ bị ám toán mà căn cứ vào ánh mắt tức giận, có thể biết lão đang ghi nhớ từng tên địch để khi gặp lại sẽ thanh toán với từng người. Vương Tâm Lang đến gần bộc phu thấp giọng nói: "Chúng ta hãy tạm thời tin qua bảo chủ lần này, nghĩ cái khác đi tìm nhị thư." Bộc phu và Vưu Tầm Lang giao tình thân thiết còn hơn cả huynh đệ kết nghĩa. Xưa nay bộc phu vẫn làm theo lời của Vưu Tầm Lang. Lão lên tiếng nói: "Tên họ Qua không thể nhận có nhị thư ở đây." Vưu Tầm Lang chưa lên tiếng thì Qua Trường Giang đã thay lời: "Hai vị, Quả Mỗ lấy lễ đãi khách, nhưng bây giờ trở thành xung đột, đó là chuyện ngoài ý muốn. Nhưng dù sao nhi nữ của Vưu huynh thật không có ở đây." Bộc phu sáng giọng: "Không có ở đây thì ở đâu?" Qua Trường Giang kiên nhẫn đáp: "Tôi làm sao biết được." Bộc phu nhìn Vưu Tâm Lang hỏi: "Vưu huynh, bây giờ chúng ta phải làm gì?" "Rồi sẽ có cách, chúng ta cứ đi thôi." Hai người vừa bước xuống khỏi bậc cấp thì Qua Trường Giang bỗng gọi lại: "Vưu huynh hãy chờ một lát." Vưu Tâm Lang quay lại nói: "Có việc gì vậy?" Qua Trường Giang lại tiếp lời: "Quả Mẫu muốn nhắc lại chuyện vừa nói trong bữa tiệc." Vưu Tâm Lang hắt lời: "Đánh nhau loạn xạ cả lên, ta chẳng nhớ gì hết. Xem đây, người ta máu me thế này." Qua Trường Giang nhẹ giọng: "Việc đó chỉ là hiểu lầm. Quả Mẫu đã nói hoàn toàn không muốn vậy. Xin nhắc lại rằng nếu Vưu huynh có thể mang đầu Hoàng Phù Sơn tới đây, Vưu huynh đề xuất giá nào, Quả Mẫu nhất định đáp ứng chu toàn." Vưu Tâm Lang gật đầu: "Ta chẳng nói rồi sao? Chỉ cần ngươi tìm được nhi nữ của ta, thì Vưu Tâm Lang này sẽ mang đầu Hoàng Phù Sơn tới đổi." "Nhưng quả thực Quả Mẫu không biết nhi nữ của ngươi ở đâu. Vưu huynh hãy tin lời Quả Mẫu là hoàn toàn thành thực." Vưu Tâm Lang cười nhạt nói: "Đó là chuyện khác." Rồi cùng với bộc phu đi ra bảo môn. Thế nhưng hai người vừa đi được mấy bước thì tổng quản Tề Trường Trinh đã dấn ra rồi nói: "Xin nhị vị lưu bước." Dám đoán Tề Trường Trinh không bỏ qua cơ hội nào để củng cố địa vị của mình. Trước tổng quản Khoái Lạc Bảo mà Tề Trường Trinh kế nhiệm là kế từ Từ Đại Đao phiến tử Vương Hóa Nam vừa bị giết. Không riêng gì Tề Trường Trinh, mà bất cứ ai được vào chức vụ này cũng tranh thủ mỗi lúc mỗi chiều để tăng thêm sự tín nhiệm của chủ nhân. Vưu Tân Lang nói: "Có chuyện gì?" Tề Trường Trinh tra đao vào vỏ lễ phép nói: "Nhi nữ của ngài tôi xin nhận trách nhiệm tìm kiếm, nội trong 3 ngày nhất định tìm ra." Vương Tâm Lang nghe câu đó thì rất vui mừng, đến gần Tề Trường Trinh vỗ vai hỏi: "Vậy lão huynh là?" "Tại hạ là Tề Trường Trinh, tổng quản của Khoái Lạc Bảo, trên giang hồ xưng hiệu là Bạch Hà Thập Tam Đao." Vương Tâm Lang không chú ý gì đến câu giới thiệu rông dài của đối phương, chỉ hỏi: "Ngươi bảo chỉ trong 3 ngày có thể tìm được nhi nữ của ta? Nhưng trước hết ngài nên nói xem nhi nữ của ngài tên gì?" "Tên đó là Vưu Nhị Thư." Tề Trường Trinh nói: "Cách đây 7 dặm có một đầm nước gọi là Lão Lòng Đàm, 3 ngày sau chúng ta sẽ gặp nhau ở đó. Chúng tôi sẽ đưa nhi nữ của ngài tới, còn ngài mang đầu của Hoàng Phổ Sơn, được chứ?" Vưu Tâm Lang nhìn đối phương từ đầu đến chân vẻ dò xét rồi nói: "Người biết nhi nữ của ta hiện ở đâu chứ?" Tề Trường Trinh lắc đầu: "Bây giờ vẫn còn chưa biết." Vưu Tâm Lang nói: "Vậy sao người chắc chắn 3 ngày sẽ tìm được?" Tề Trường Trinh gật đầu: "Nếu trong 3 ngày đúng như nữ của ngài ở trong khu vực Thái Tường Phủ, nhất định tôi sẽ có cách." Vưu Tâm Lang nghĩ ngợi một lát rồi gật đầu: "Hy vọng ngươi sẽ thực hiện đúng lời hứa." Tề Trường Trinh liếc nhìn đối phương gật gù: "Cũng hy vọng ngài mang đầu Hoàng Phù Sơn tới đúng hẹn." Vưu Tâm Lang nhìn nữa bọn hắc y nhân bố trí trong khu vực tiền viện Khoái Lạc Bảo, hừ một tiếng rồi cùng bộc phu Đường Hoàng bước ra khỏi bảo môn. Qua Trường Giang nổi giận chỉ tay vào Tề Trường Trinh quát lên: "Ngươi biết tìm ở đâu ra nữ nhân của hắn? Đã mấy lần làm hỏng việc rồi, nay lại muốn chuốc thêm phần phức sao?" Tề Trường Trinh không hề sợ sệt, trái lại còn nhếch miệng cười bước tới Qua Trường Giang nói nhỏ vào tai lão mấy câu. Chỉ thấy bảo chủ nhíu mày sau đó cười lên khùng khục gật đầu nói: "Trường Trinh, xem ra người có đầu óc thật đấy, hay lắm, cứ thế mà làm." Ra khỏi Khoái Lạc Bảo, Vương Tâm Lang và bộc phu chạy liền một hơi thở không kịp. Bộc phu tuy chưa bị thương nhưng bị 4 người vây sức đánh, phải ra sức đối địch nên lực khí đã mất hết phần nửa. Nay phải đi nhanh đến miệng mũi tranh nhau thở. Vưu Tâm Lang thì còn thảm hơn nhiều, trên người chúng phải 3 roi, mặt mày còn rớm máu, trên lưng rách nát, máu thịt lẫn với y phục, đi được chừng 3-4 dặm gần như đã kiệt sức. Tuy nhiên lúc này ở trong đại sảnh khi nói chuyện với Qua Trường Giang, lão đã giấu thanh kim kiếm vào trong áo không cho ai biết. Ngay cả Bộc Phu cũng không tiết lộ bí mật này. Khi lão buộc lòng phải lấy kim kiếm ra, Bộc Phu đang hết sức đối phó với bốn tên cường địch liên thủ tấn công. Tôi thấy ánh vàng lóe lên, nhưng cũng không lưu tâm nhiều. Thanh đại đao nặng 32 cân là quá thích hợp, nên không mong muốn gì nữa. Đi được mấy dặm, Bộc Phu chậm bước chân dừng lại nói, Vưu huynh, có thật Qua Trường Giang không biết Nhị Thư ở đâu không? Vưu Tâm Lang thản nhiên đáp, rất khó nói, hắn là một tên đại ma đầu. Bộc Phu hừ một tiếng ra vẻ bực bội. Qua Trường Giang tự thị có thân phận cao, tuy không xuất thủ nhưng chẳng phải khoanh tay đứng nhìn, đúng là rất xảo hoạt. Vưu Tâm Lang hỏi, Bộc Phu cho rằng tên tổng quản Tề Trường Chính nói có đúng không? Bộc Phu nói, ta cho rằng hắn chỉ nói dóc mà thôi. Nhưng làm sao thấy được như vậy? Vưu huynh cứ nghĩ mà xem. Tề Trường Chính chỉ là tổng quản của khoái lạc bảo, còn Qua Trường Giang là vì phục cừu cho nhi tử mà không tiếc bất cứ thứ gì, thế mà vẫn không thể tìm được Nhị Thư, thì tên họ Tề là cái thứ gì mà tìm được chứ? Vưu Tâm Lang nói, có thể hắn quan hệ rộng, giao du nhiều nên có nhiều nguồn tin mà tìm được cũng nên. Vậy là Vưu huynh tin hắn? Vưu Tâm Lang nhẹ gật đầu, ta không thể bỏ qua hy vọng nào cả. Bộc Phu lại hỏi, vậy huynh định lén cắt lấy đầu Hoàng Phủ Sơn đưa cho hắn thật sao? Phải. Một mình Hoàng Phủ Sơn võ công cao cường, bên cạnh còn có Biện Bất Nghi, chẳng dễ gì tiếp cận mà không bị phát hiện đâu, cho dù vào nửa đêm đi nữa. Vưu Tâm Lang nói, về cứu nhị nữ tôi không sợ nguy hiểm, nhưng có những việc cần suy nghĩ thấu đáo, xin Bộc huynh chỉ giáo thêm. Bộc Phu lại nói, tôi cho rằng tên họ Tề kia danh ma quỷ quyệt, giống người dậm râu sâu mắt như hắn không thể tin được, vì thế cứ nên đề phòng trước là hơn. Vưu Tâm Lang chợt nghĩ ra gật đầu, đúng thế, nếu lỡ tôi đưa đầu Hoàng Phục Sơn đến, hắn lại đưa tới một cô ả vớ vẩn nào và nói bừa là Nhị Thư thì sao? Hóa ra bị hắn lừa cho một vũ đau. Bộc Phu nói, chính vậy, lúc đó chẳng những không lấy được Nhị Thư mà còn tạo nên một hối huyết kiều với những người nào đó đối với chúng ta không thù không oán, lại có võ công cao cường, như thế chẳng phải tự sức họa vào thân. Vưu Tâm Lang không nói gì, đối với vị huynh đệ ít lời này, khi nói ra câu nào thường rất sắc đáng. Không sai, nếu bị lừa cú này đúng là chết không có chỗ táng thân. Hai người trầm mặc đi thêm chừng 7-8 dặm thì tới một khúc sông nhỏ, bên tả ngạn có một khu rừng liễu tốt ung. Vưu Tâm Lang nói, chúng ta vào trong rừng liễu này nghỉ ngơi một lát, xem có thể nghĩ ra cách nào không. Bộc Phu không phản đối, lão cũng cần nghỉ ngơi, lấy lại sức nên vừa đặt lưng xuống đã ngủ thiếp đi. Vưu Tâm Lang không sao ngủ được, lấy một cành cây nhỏ vẽ linh tinh trên mặt đất. Hết vẽ, lão lại dương mắt nhìn ra xa, trong đầu bao nhiêu ý nghĩ hỗn độn. Vưu Tâm Lang chợt nhớ lại lúc ở thành phòng trấn, Vương Nhị Thư định đi một lúc, thế mà chờ mấy canh vẫn không trở lại. Với bản lĩnh của nhì nữ, Vưu Tâm Lang tin rằng không có gì bất trắc xảy ra, thế mà chờ gần hết ngày vẫn bật vô âm tín, khiến lão suýt nữa bị tên lương tâm ám toán chết thảm trong núi. Nếu không được Hoàng Phủ Sơn và Biện Bất Nghi cứu giúp thì không thể thoát nạn. Như vậy đối với lão, Hoàng Phủ Sơn có ơn cứu mạng, sao bây giờ có thể trộm đầu ân nhân được. Bệnh thần thâu Vưu Tâm Lang lại vẽ chẳng chịt lên mặt đất. Lão nghĩ tới Biện Bất Nghi, hình như hắn cũng đang tìm một vị cô nương. Rối bời với hàng trăm ý nghĩ, lòng Vưu Tâm Lang lo lắng không yên. Trong lúc đó Bộc Phu vẫn ngáy như thường, thật đúng là người vô tư lự. Một hồi sau, Bộc Phu đang ngủ say bỗng chồm ngay dậy, miệng la ú ớ. Vưu Tâm Lang ngạc nhiên hỏi, có chuyện gì vậy? Bộc Phu vừa dụi mắt vừa trả lời, thấy một cơn ác mộng, bị đàn lang vây cắn. Bộc huynh đừng ngủ nữa, tôi nghĩ ra kế hoạch thế này, nếu huynh thấy đúng thì chúng ta chuẩn bị hành động. Vậy Vưu huynh cứ nói xem. Tôi cứ đúng hẹn, 3 ngày sau sẽ có mặt ở Lão Long Đàm, tới đó tôi cứ hành sự. Bộc Phu lo lắng nói, với con đầu của Hoàng Phủ Sơn? Vưu Tâm Lang thản nhiên đáp, cũng mang theo tới đó. Bộc Phu thất kinh hỏi, ngươi có thể chặt được đầu hắn sao? Vưu Tâm Lang phá lên cười ngặt nghẽo, ôm bụng bò ra mà cười. Bộc Phu ngạc nhiên dương mắt nhìn không hiểu vì sao. Cười một lúc chán rồi, Vưu Tâm Lang đưa tay lên quẹt nước mắt chảy ra vì cười quá nhiều, rồi kéo tay Bộc Phu nói, đi, chúng ta hãy tìm nơi nào trú lại, 3 ngày sau sẽ đến hội ước. Ở phía tây bắc khoái lạc bảo có một tiểu trấn. Vưu Tâm Lang và Bộc Phu đã đến trú tại một khách điếm nhỏ trong tiểu trấn này. Suốt 3 ngày, hai người ngoài ăn uống nghỉ ngơi trong điếm không đi ra ngoài. Kể cũng lạ, trong tình cảnh đó mà hai người ở lì trong điếm không thấy sốt ruột hoặc ngột ngạt gì cả. Đến ngày thứ 3 khi trời vừa sáng, Vưu Tâm Lang gọi tên tiểu nhị tới đặt lên bàn một đĩnh bạc bảo hắn, tính tiền đi, còn dư ra cứ mua cho ta một con lợn sống. Tên tiểu nhị ngạc nhiên nói, Đồ ăn thức nhắm ở đây không thiếu, khách quan đi mua lợn làm gì? Vu Tâm Lang xua tay, chớ hỏi nhiều, cứ đi mua ngay cho ta một con lợn cỡ vừa vừa là được. Bộ phu mỉm cười, lúc này lão mới hiểu ra ý đồ của Vu Tâm Lang. Chừng vài khắc sau, tên tiểu nhị mua về một con lợn chừng 50 cân trói chặt mõm và bốn chân, cười nói, con lợn này nhiều thịt lắm, quả là thượng hạng, khách quan làm thế nào? Vu Tâm Lang nói, cứ để nguyên thế, chẳng phải làm gì cả, chỉ tìm cho ta một tấm vải dầu là được. Tên tiểu nhị này quầy quả chạy đi, lát sau chạy tới trên tay cầm một tấm vải dầu. Hắn còn chưa kịp hỏi xem dùng tấm vải dầu làm gì thì chợt ánh mắt lóe lên, con lợn đã bị Vu Tâm Lang chặt đứt mất đầu, không kịp kêu được một tiếng. Vu Tâm Lang dùng tấm vải dầu gói đầu con lợn lại, rồi bảo tên tiểu nhị, đưa con lợn này đi làm chuẩn bị mấy món thật ngon, chờ chúng ta về sẽ đánh chén một bữa. Dứt lời bình thản xách tấm vải đựng đầu lợn đi ra khỏi điếm. Bộ phu cười khoái trá bước theo sau. Rời tiểu trấn, hai người nhắm hướng khoái lạc bảo mà bước nhanh. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong phần tiếp theo của bộ truyện Thiên Hạ Thập Tam của tác giả Đậu Cô Hồng. Nếu cảm thấy hay, mong các bạn sẽ bớt chút thời gian để lại một like, comment cảm xúc sau khi nghe ở bên dưới, nhấn đăng ký kênh để nhận lịch phát sóng những tập mới, và cũng mong các bạn đừng quên chia sẻ rộng rãi video cho mọi người cùng nghe, vì mỗi sự ủng hộ của các bạn sẽ là nguồn động lực rất lớn để kênh có thể phát triển hơn nữa, ra thật nhiều những video đọc truyện hay hơn nữa để gửi đến tất cả các bạn khán thính giả thân mến. Xin được cảm ơn các bạn rất nhiều.